Cự Long thức tỉnh, chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Lương Thông vừa nghe lời của Lục Hy, không can tâm rút đi chân khí sôi sục, hầm hầm trừng mắt nhìn Trương Thuận. Trong lòng Trương Thuận mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Thực ra, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra ông ta đã sợ lắm rồi. Lúc này, Lục Hy tiến lên hai bước, đến trước mặt Trương Thuận, chậm rãi nói. Con vượn khổng lồ này, tôi buộc phải lấy, nếu ông có vấn đề gì, chỉ cần về báo cáo sự thực là được, có hậu quả gì, tôi sẽ gánh chịu. Lục Hy cũng không muốn nhìn thấy đám người Lương Thông xung đột với phía quân đội vì chuyện này. Dù sao phía sau Trương Thuận còn có quân đội, nếu thực sự làm quá đáng, quân đội cũng không ngồi yên, đám người Lương Thông thực sự không gánh được. Cho nên anh đứng ra dàn xếp, có chuyện gì bảo Trương Thuận báo cáo lên trên, cùng lắm báo cáo đến quân đội, cái tên Lục Thiên Hành của anh, trong quân đội cũng có thể điều tra ra, tin rằng đến lúc đó khu bảo vệ cũng sẽ không nói gì. Lúc này Trương Thuận biết mình cứ cố chấp nữa thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, chỉ đành khéo léo nói. Được, là cậu nói đấy nhé, đến lúc đó, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trương Thuận nói xong, lập tức ra lệnh tập hợp quân ngũ, sau đó bỏ đi với sắc mặt tái xanh. Lúc này, Lương Thông nhìn bóng dáng Trương Thuận bỏ đi, nói. Sao trong quân đội lại xuất hiện người như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng. Quân đội rất lớn, khó tránh người tốt người xấu lẫn lộn, cũng là chuyện thường. Lục Hy an ủi Lương Thông một câu, sau đó đi về phía vượn khổng lồ, đến bên cạnh nó, Lục Hy triệu hồi ra tế đàn Long Thần, sau đó anh và vượn khổng lồ biến mất trước mặt mọi người. Lương Thông thấy Lục Hy và vượn khổng lồ lại biến mất trong không trung, ai cũng phải kinh hãi, nhưng sau đó bọn họ nghĩ đến, đây có thể là một loại thần thông của Lục Hy, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ khó mà xua đi, các thủ đoạn mà Lục Hy thể hiện ra thực sự khiến người ta cảm thán khen ngợi, lúc này Lương Thông thực sự không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào. Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên càng ngẩn người, một con vượn khổng lồ như vậy lại có thể biến mất trong không trung, bọn họ thực sự không hiểu, Lục Hy làm được bằng cách nào. Lúc này trên đại điện tế đàn, Lục Hy ném con vượn khổng lồ vào tế đàn chính giữa. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh hào hùng giáng xuống. Tràn ngập cả tế đàn, cơ thể con vượn khổng lồ bị phân giải thành sức mạnh nguyên thủy nhất, hóa thành ngôi sao rồi biến mất, còn bên cạnh Lục Hy, xuất hiện một cái đồng hồ cắt màu vàng, bên trong chứa đầy thần ân màu vàng. Nhìn số lượng lớn thần ân đó, Lục Hy mỉm cười, con vượn khổng lồ này quả nhiên không khiến anh thất vọng, nhiều thần ân như vậy cũng đủ để anh đổi lấy 4 viên cao hoàng đan. Bây giờ, anh đang vội cần nâng cao thể chất của mình, bởi vì anh cảm thấy mình đã sắp đột phá tầng thứ 3 Long Đằng Quyết. Mình tu luyện Long Đằng Quyết càng ngày càng cao, huyết mạch Cự Long cũng có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Nếu không đủ thể chất để chống đỡ, thì cơ thể có thể bị nổ mà chết, đây là việc cần coi trọng tuyệt đối. Sau đó, Lục Hy kiềm chế các loại mê hoặc, trực tiếp đổi lấy 4 viên cao hoàng đan, sau đó rút khỏi tế đàn Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi Lục Hy xuất hiện trước mặt mọi người đều thở nhẹ nhõm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cũng không biết Lục Hy dùng thủ đoạn gì lại khiến con vượn khổng lồ biến mất như vậy, quả nhiên thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng thông thường đây đều là bí mật của võ giả, bọn họ không dám hỏi. Lúc này, Lục Hy cười nói. Được rồi, xong việc rồi, chúng ta về thôi. Đám người Lương Thông gật đầu liên tục, mọi người bắt đầu đi về. Đợi khi bọn họ về đến thành phố Thái Nguyên đã là hơn 9 giờ tối, đám người Lương Thông đưa Lục Hy và Diêu Na, Tiết Cảnh Thiên về đến khách sạn để anh nghỉ ngơi. Sau đó ai về nhà người nấy. Lục Hy thực sự cũng thấy hơi mệt, nghĩ lại, vẫn nên nghỉ ngơi một đêm thì hơn, ngày mai rồi về Tây Kinh, thế là anh nuốt một viên cao hoang đan, nói với hai người Diêu Ba và Tiết Cảnh Thiên cứ tự nhiên, mình về phòng ngủ một giấc ngon lành. Anh vừa ngủ là cho đến tận gần buổi trưa ngày hôm sau, Lục Hy mới từ từ mở mắt. Ngáp một cái, cảm thấy trên người mình dường như có năng lượng vô cùng, Lục Hy mỉm cười, thể chất của anh lại tăng mạnh hơn. Lục Hy tin rằng không lâu nữa mình sẽ bước vào tầng thứ 3 của Long Đằng Quyết, đến lúc đó không biết sẽ có được năng lực thế nào, anh cũng vô cùng mong đợi. Lúc này, Lục Hy đứng lên đến phòng khách bên ngoài, nhìn thấy hai người Siêu Na và Tiết Cảnh Thiên đang xem TV, Lục Hy chào hỏi rồi đi tắm. Tắm rửa xong, Lục Hy vừa ngồi xuống sofa, định ăn chút đồ ăn, sau đó về Tây Kinh, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi, Lục Hy vừa dứt lời. Chỉ thấy hai người Lương Thông và Vương Bá Hổ đi vào. Vừa đi vào, chỉ thấy Vương Bá Hổ nói với vẻ mặt sầu khổ. Anh Lục, anh cũng thật quá đáng, chuốc người ta say mềm, vở kịch lớn như vậy, tôi cũng không được xem. Ha ha, tửu lượng kém, anh còn trách tôi, Lục Hy khẽ cười nói. Vương Bá Hổ cúi đầu ủ rũ, dường như vô cùng tiếc vì không được tham dự vào chuyện hôm qua. Lúc này, Lục Hy nhìn Lương Thông bày dáng vẻ tâm sự trùng trùng, liền hỏi. Lương Tông Sư, sao thế? Lương Thông vừa nghe, vội vàng nói. Là thế này, Nguyễn Chí, bí thư của Tây Sơn vừa gọi điện đến, nói là mời người trên võ đạo Tây Sơn chúng ta đến tham dự tiệc rượu mừng công, Thường Bác Vũ, tư lệnh của khu bảo vệ tỉnh, cũng tham dự. Lục Hy vừa nghe, lập tức biết tại sao Lương Thông buồn sầu. Ông ta và Trương Thuận đã kết thù oán, tiệc mừng công lần này là do người đứng đầu Tây Sơn mời, ông ta không đi không được, nhưng nếu đi thì phải đối diện với Thường Bác Vũ, ông ta là người đứng đầu khu bảo vệ tỉnh, quyền uy cũng khá là nặng, nếu là bình thường, Lương Thông cũng sẽ không ngại ông ta, nhưng tình hình bây giờ, hai bên có thể sẽ xảy ra xung đột, Thường Bác Vũ lại là đại diện quân đội tỉnh Tây Sơn, nếu đối đầu với ông ta, sức của Lương Thông vẫn chưa đạt đến. Cách Trương.